Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, cực hạn sao? Một màn này, lại để cho Thanh Lâm lông mày không khỏi nhăn lại. Này Long không thật sự Long, chỉ là ngụy Long mà thôi. Hoặc là nói, chỉ có thể coi là bình thường yêu thú một loại. Nhưng nó lại có thể thôn phệ chính mình phiên thiên trưởng. Mà lại dùng để tăng cường tu vi của mình. Điểm này ngược lại là cùng đại đế lục không sai biệt nhiều. Có chút ý tứ, Thanh Lâm ánh mắt lập lòe. Thân ảnh một nhảy dựng lên, cuốn động phong bạo, thẳng đến cái này ngụy long mà đi. Lão giả kia trên mặt lộ ra âm trầm dáng tươi cười. Làm như đã sớm dự nghĩ tới điểm này. Lúc này tâm niệm chuyển động, ngón tay cách không một điểm. Cái kia ngụy long lập tức gào rú một tiếng, cực lớn thân thể cuốn, miệng lớn mở ra, bay thẳng đến Thanh Lâm cắn nuốt tới. Phanh, cả hai đụng vào, một hồi trầm đục truyền ra. Thanh Lâm hai bàn tay một phát bắt được cái này đầu ngụy long hai cây râu rồng. Hung hăng một kéo, ngao, cái kia ngụy long tựa hồ nhận lấy đau đớn kịch liệt. Thê thảm gầm rú thời điểm, hắn cái đuôi bay thẳng đến Thanh Lâm quét đi qua. Thanh Lâm buông ra râu rồng, thân ảnh trên không trung lập lòe, cùng cái này đuôi rồng gặp thoáng qua nháy mắt, hai tay bỗng nhiên duỗi ra, trực tiếp đem hắn cái đuôi bắt lấy. Từ xa nhìn lại, một màn này cực kỳ kinh người. Thanh Lâm như vậy gầy yếu thân ảnh, tại đây ngụy long ngàn trượng thân thể dưới hạ thể, quả thực như là con sâu cái kiến. Thậm chí nếu không cẩn thận nhìn, căn bản là nhìn không tới Thanh Lâm thân ảnh, nhưng chính là cái này như con sâu cái kiến giống như thân ảnh. Tại bắt lấy cái kia đuôi rồng về sau, nhưng lại cước bộ hung hăng dẫm nát hư không lên, hai tay bỗng nhiên dùng sức, túm động cái này ngàn trượng chiều dài long thân, trên không trung vung vẩy bắt đầu, rầm rầm rầm. Cái kia long đầu không ngừng cùng mặt đất xuất hiện va chạm. Mỗi một lần va chạm, đều phát ra một tiếng bén nhọn thảm thiết gầm rú. Thanh Lâm lại là căn bản tựu không quan tâm. Cầm lấy đuôi rồng, lần lượt hướng mặt đất ngã đi. Trọn vẹn nửa canh giờ đi qua. Cái này ngụy long bị Thanh Lâm giày vò hấp hối. Trên mặt đất xuất hiện đại lượng máu tươi. Cái này ngụy long thân thượng lân phiến cũng là mất đầy đất, thậm chí liền kêu thảm thiết khí lực cũng không có. Thanh Lâm sư huynh, ta nhận thua, ta nhận thua. Lập tức Thanh Lâm thật sự muốn hạ tử thủ. Lão giả kia trên mặt lộ ra thịt đau, vội vàng hô, ta thật sự nhận thua. Thanh Lâm sư huynh buông tha nó một mạng a, vừa rồi ngươi nhục nhã của ta thời điểm, vì sao không nói chuyện đó? Thanh Lâm nhìn lão giả một mắt, buông ra đuôi rồng, lão giả kia lập tức nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng Thanh Lâm thật sự sẽ thả cái này đầu ngụy long. Nhưng chính đang hắn muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm, đã thấy Thanh Lâm thân ảnh bỗng nhiên lao ra, đi thẳng tới long đầu chỗ. Hắn muốn làm gì? Lão giả con mắt trợn thật lớn, một cổ dự cảm bất hảo theo trong lòng bay lên. Không, tiếp theo trong nháy mắt, một tiếng tê tâm liệt phế kêu to tự lão giả trong miệng phát ra. Chỉ thấy Thanh Lâm hai tay đem cái này ngụy miệng rồng ba xốc lên. Hắn thân ảnh bắt lấy ngụy long trên nửa miệng, rồi sau đó phiên thiên trưởng thi triển, đè lại ngụy long hạ nửa miệng. Tại vô số người nhìn chăm chú chính giữa, tựu như vậy ngạnh xanh xanh đem hắn đầu xé thành hai nửa. Miệng bị xé mở, tính cả cái này ngụy long thân thể, cũng là tại Thanh Lâm xé rách phía dưới, hóa thành hai nửa, quả thực là cái chết không thể chết lại. Súc sinh, ngươi có thể nào như thế nhẫn tâm? Lão giả khóe mắt, song mâu huyết hồng, cái này ngụy long là hắn từ nhỏ bồi dưỡng, như là hắn con nối dõi, hắn có thể đứng cho tới hôm nay vị trí này. Cái này đầu ngụy long cũng bỏ ra thật lớn cố gắng. Ngụy long cùng lão giả quan hệ có thể so với thân nhân, nhưng giờ phút này Lão giả trơ mắt nhìn cái này Ngụy Long bị xé thành hai nửa. Lửa giận trong lòng quả thực như là núi lửa bộc phát. Trực tiếp phun tới, oanh, lão giả giờ phút này cũng mặc kệ mình cùng Thanh Lâm trên thực lực đến cùng có hay không tranh. Lệch, thân thể tăng vọt, cái kia trước kia thoạt nhìn gầy trơ cả xương còng xuống thân ảnh đứng thẳng tắp. Hắn sợi tóc cũng là theo bạch đến hắc, trên mặt nếp uốn càng là nhanh chóng triển khai. Phản lão hoàn đồng, có lẽ xưng không thượng là đồng, giờ phút này lão già đã biến thành một thanh niên. Hắn song mâu đen kịt, không có dù là một đinh điểm bạch sắc, như là tinh không, đế không. Lão giả há mồm nhổ ra một quả màu đen viên châu. Cái này viên châu xuất hiện về sau, lão giả thánh vực lại lần nữa triển khai. Hắn thân ảnh tại thời khắc này hóa thành thiên đế, lập vào hư không phía trên. Bốn phía vô tận phong bạo cuốn động, thánh vực cảnh hậu kỳ. Thanh Lâm mày nhíu lại một chút, hắn có thể cảm nhận được lão giả này khí tức đang nhanh chóng bạo tăng. Càng có thể cảm nhận được, theo lão giả khí tức bạo tăng, hắn trong cơ thể cũng có bang bang trầm đục âm thanh không ngừng truyền ra. Loại tình huống này, Thanh Lâm nhất minh bạch, lão giả đây là đang dùng thọ nguyên tăng lên tu vi của mình. Giết con thú này, xem ra đối với thương thế của ngươi hại đích thật là không nhỏ a hát. Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, nó là long, không phải thú. Lão giả gào thét, hắn giờ phút này thân thể đã biến thành trăm trượng lớn nhỏ. Từ xa nhìn lại như cùng một cái cự nhân. Dứt lời chi tế, một trường hướng Thanh Lâm đập đi qua. Bất kể là thú là long, đối với Thanh Mỗ mà nói, đều đồng dạng. Thanh Lâm trong mắt hàn quang nhất thiểm, thủ trưởng vung vẩy, một thanh trường kiếm xuất hiện. Cái này trường kiếm chỉ là bình thường linh khí, là Thanh Lâm theo hắn giết chết trong tay người đạt được. Giờ phút này lao nhanh phía dưới, trường trên thân kiếm tản mát ra tinh lam sắc hào quang. Đâm về lão giả, răng rác, cả hai tiếp xúc nháy mắt, Thanh Lâm trường kiếm trong tay trực tiếp đứt gãy. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thân ảnh cũng là ở đằng kia cực lớn thủ trưởng bao trùm phía dưới. Hướng mặt đất nện tới, thánh vực cảnh hậu kỳ, hoàn toàn chính xác không kém, tựu là không biết ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Thanh Lâm thân ảnh lập lòe, lao ra cái kia thủ trưởng bao trùm, phiên thiên trưởng lần nữa oanh ra, trong nháy mắt. Liền cùng lão giả kia đối oanh không dưới trăm lần. Mỗi một lần, Thanh Lâm thân ảnh đều lui về phía sau. Tại đây thánh vực chính giữa, lão giả tựu như cùng là thần. Thanh Lâm giờ phút này dù là dùng 10 thành lực đạo, cũng không thể đem hắn đuổi giết. Đương nhiên, Thanh Lâm nếu là muốn giết hắn, có vài chục loại biện pháp, nhưng hắn sẽ không giờ phút này thi triển. Hết lần này tới lần khác muốn đem lão giả này sinh sinh hao tổn chết. Theo thời gian trôi qua, hai người chiến trọn vẹn nửa canh giờ. Thanh Lâm không làm gì được lão giả. Có thể lão giả kia cũng đồng dạng giết không được Thanh Lâm. Nửa canh giờ rồi, cái này phong hủy sư huynh thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh a hát. Thanh Lâm trước khi thế như vậy kính thịnh, giờ phút này cũng là bị phong hủy sư huynh cho chế trụ. Xem ra Thanh Lâm sư huynh muốn xông đến top 3, phi thường gian nan a hát. Vô số người ảnh chằm chằm vào Thanh Lâm cùng lão giả kia ở giữa chiến đấu. Trong nội tâm có tất cả thở dài. Đệ tam tòa động phủ trước khi, Vương Hải Nguyên nguyên bản căng cứng sắc mặt rốt cục xuất hiện buông lỏng. Theo hắn, Thanh Lâm đi đến giờ phút này, đã cực kỳ gian nan, cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Như thế, có thể đi không đến nơi này của ta a hát. Vương Hải sinh đồng dạng là híp mắt, đã tính trước, cái kia bài danh đệ nhị vũ hành cũng là mở miệng nói. Xem ra cái này là này cực hạn của con người rồi. Có thể theo 1000 xông đến đệ bát, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Đây là thật lớn tiêu hao, như một mực đều ở vào toàn thịnh thời kỳ, không thể nói trước có thể xông đến đệ lục, thậm chí đệ ngũ, giờ phút này cũng không phải là cực hạn của hắn. Giang Thần lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.